Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 77. Lúc này, Thời Cửu trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức, rất nhiều xuyên qua không gian giả bị nhốt ở nơi này. Gần Thời Cửu nhìn thấy chính là mười mấy chiếc cánh thần tộc cùng một cái mị ma. Tựa hồ đã từng còn đóng vài cái ma tộc, Thời Cửu trước mắt phòng lớn nhỏ phổ phổ thông thông. Nhưng nơi này đóng lại tất cả mọi người đến từ Thời Cửu nguyên bản thế giới, vì cái gì bên này thế? Giới Lâm Thư Ninh bị nhốt ở vô tận thang lầu, mà thần tộc cùng ma tộc nhóm lại bị nhốt ở lồng sắt. Cái kia mị ma nói bên cạnh lồng sắt thần tộc đều bị nào đó nhìn không thấy cũng nghe không thấy đồ. Vật thẩm vấn quá. Hơn nữa hẳn là đưa bọn họ lai lịch thậm chí bọn họ nơi thế giới một chút sự tình đều nói đi ra. Ngoài, vì cái gì bên cạnh mị ma cũng không có bị thẩm vấn đâu. Lại vì cái gì chỉ có mị ma, thần tộc cùng ma tộc bị nhốt ở chỗ này. Là bởi vì thần tộc cùng ma tộc nắm giữ có thể xuyên qua không gian cường đại bí thuật. Mà mị ma nhất tộc cấm địa còn lại là đi thông cái này không gian nhập khẩu sao? Thời Cửu nghĩ nghĩ, trừ bỏ cái này ở ngoài giống như cũng không có gì hợp lý giải thích ngươi. Thời Cửu ở cúi đầu suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến Lâm Thư Ninh lắp bắp thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm phát hiện tên kia chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Cũng không biết đối phương đến tột cùng ở kinh ngạc cái gì, Thời Cửu theo bản năng muốn đẩy một chút. Trên mũi mắt kính, lại đẩy cái tịch mịch, lúc này mới nhớ tới chính mình tiến vào thang lầu gian thời điểm liền đem mắt kính ném ở lầu một. Thang lầu bên phòng cháy dương thượng, thay lời khác tới nói, Thời Cửu khả năng muốn cùng làm bạn hắn rất dài một đoạn thời gian mắt kính cáo biệt. Rốt cuộc ở vô tận thang lầu trong không gian, hắn hẳn là tìm không thấy, lầu một ở địa phương nào, ngươi là. A Cửu, Lâm Thư Ninh kêu vẫn là Thời Cửu phía trước ở trò chơi kịch bản tên, phía trước Lâm Thư Ninh nhắm. Mắt lại thời điểm, trong đầu xuất hiện hẳn là vẫn là Thời Cửu ở ngạc mộng thế giới bộ dáng. Cái kia mang mắt kính thoạt nhìn thường thường vô kỳ người qua đường giáp ất bính đinh. Cho nên lúc này trực diện Thời Cửu thời điểm, Lâm Thư Ninh dùng sức xoa xoa đôi mắt, đã chính mình có phải hay không ở trong bóng tối đãi lâu lắm sinh ra ảo giác ngươi. Người phía trước là trường như vậy sao? Chẳng lẽ là, thuật dịch dung? Ngay từ đầu hấp dẫn Lâm Thư Ninh chú ý xác thật là Thời Cửu mặt. Kia trương làm hắn bên cạnh lồng sắt mỹ diễm mị ma đều có thể nháy mắt ảm đạm thất sắc mặt. Nhưng tiếp theo Lâm Thư Ninh phảng phất linh hồn đều bị Thời Cửu cặp kia màu đỏ hút đi tựa. Người đôi mắt, Thời Cửu đem tầm mắt dịch khai. Sau đó mới đối Lâm Thư Ninh nói. Chỉ là hái được mắt kính mà thôi. Nào có thuật dịch dung như vậy khoa trương, chỉ là hái được mắt kính. Lâm Thư Ninh điên cuồng muốn phun tào, mang một bộ mắt kính liền biến thành một người khác, Thời Cửu cho rằng bọn họ đều là trong tiểu thuyết người sao. Nhưng chờ hắn lại nhìn kỹ hướng Thời Cửu, lại kinh ngạc phát hiện Thời Cửu nói được có đạo lý. Trừ bỏ mắt kính ở ngoài hắn toàn thân trên dưới giống như xác không có gì địa phương biến hóa đặc biệt đại. Nhưng hắn như thế nào tổng cảm thấy Thời Cửu mang mắt kính thời điểm cả người đều không chớp mắt. Vào bụi bặm, Thời Cửu ngược lại lần nữa nhìn về phía cái kia mị ma, những cái đó ma tộc. Là bị từ cái nào xuất khẩu mang đi? Trừ bỏ vừa rồi Thời Cửu gõ toái vách tường. Phòng này còn có hướng về phía trước cùng xuống phía dưới hai cái xuất khẩu. Cho nên Thời Cửu lại lần nữa dò hỏi một câu, bên kia, mị ma mệt mỏi vươn ra ngón tay hướng trong. Đó một cái xuất khẩu, Thời Cửu xem qua đi thời điểm. Mơ hồ có thể nhìn đến hướng về phía trước thang lầu. Đứng ở Thời Cửu bên người Lâm Thư Ninh đang xem đến thang lầu thời điểm cả người lại không hảo. Hắn bị vô tận thang lầu tra tấn quá dài thời gian. Vừa thấy đến thang lầu liền khởi nổi da gà. Thậm chí nếu có cơ hội rời đi nơi này, Lâm Thư Ninh nhất định đổi một bộ không có thang lầu phòng ở ta chuẩn bị tiếp tục hướng về phía. Trước đi, Thời Cửu ở xuất phát phía trước vẫn là nhìn thoáng qua Lâm Thư Ninh. Người có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể lựa chọn theo ta đi, nhưng người sau khả năng sẽ phi thường nguy hiểm. Hơn nữa ta sẽ không phân thần đi bảo hộ ngươi, cho nên kiến nghị ngươi lưu lại, đãi ở bên ngoài thang lầu thượng. Dù sao tường đã phá, nơi đó cũng không tính duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hẳn là xem như an toàn địa phương, nói chuyện thời điểm. Thời cửu phân thần sờ soạng một phen quấn quanh ở thần tộc trên người cái ống. Ý đồ đi cảm thụ này đó cái ống có cái gì đặc biệt địa phương, mới vừa đụng vào thời điểm. Thời cửu cái gì đều không có cảm giác được, nhưng dần dần phát hiện tựa hồ là cái ống bản thân tài chất ở cách trở hắn dọ thám biết. Vì thế thời cửu trong mắt màu đỏ lại tối sầm vài phần. Thực mau tra xét ra này đó cái ống cùng màu đỏ ánh huỳnh quang chất lỏng đến tột cùng. Ngay từ đầu như cũ tưởng cái này không gian phía sau màn nhân vật tự cấp này đó thần tộc tiêm vào. Thứ gì, nhưng chờ tra xét rõ ràng lúc sau thời cửu lại phát hiện này đó cái ống công năng cũng không phải tiêm vào, mà là đang từ này đó thần tộc trong cơ thể đưa bọn họ lực lượng rút ra. Là, này đó thoạt nhìn có màu đỏ ánh huỳnh quang vật chất. Thế nhưng là thần tộc lực lượng cụ hiện hóa sau sản vật hơn nữa bọn họ lực lượng đứng đắn từ này đó. Cái ống chảy về phía không biết tên mỗ một chỗ từ lực lượng bị rút ra tốc độ tới xem. Thời cửu có thể xác định những cái đó tra tấn thần tộc người căn bản không để bụng bọn họ sinh tử. Liên tính này đó thần tộc bởi vì bị ép khô mà bỏ mạng. Cũng sẽ không có người dừng lại này đó hệ thống vận chuyển. Ở trên chiến trường hấp thu người khác lực lượng thần tộc. Cuối cùng rơi vào như vậy nông nỗi. Không tránh khỏi làm thời cửu cảm thấy có chút cảm khái, nhưng hiện tại cũng tuyệt đối không phải. Cảm khái thời điểm, bị mang đi ma tộc còn sinh tử không rõ. Hơn nữa cái này không gian phía sau màn giả nhìn cũng không nhân từ. Đối đãi những cái đó không quá nguyện ý khuất phục ma tộc. Thủ đoạn chỉ sợ sẽ không so đối đãi này đó lồng sắt thần tộc hảo đi nơi nào, hắn cần thiết lập tức. Xuất phát nghĩ đến đây, thời cửu căn bản là không có chờ đợi Lâm Thư Ninh đáp lại. Trực tiếp hướng mị ma sở chỉ ra khẩu đi đến ta. Lâm Thư Ninh nhìn thoáng qua lồng sắt mị ma, nhìn thời cửu xoay người rời đi bóng dáng. Lại nhìn phía sau cho hắn lưu lại bóng ma vô tận thang lầu. Cắn chặt răng liền đuổi kịp thời cửu bước chân. Người nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Cái này địa phương như vậy nguy hiểm. Hai người tổng so một người hữu dụng. Lâm Thư Ninh vẫn là đem thời cửu trở thành bình thường ngạc mộng thế giới người chơi. Mà cái này cổ quái không gian thoạt nhìn như là ngạc mộng thế giới cái gì chạm kiểm soát. Dưới tình huống như vậy bọn họ hai người tách ra tương đương nói là sức chiến đấu phân tán. Liền tính hắn đạo cụ dùng xong rồi. Đường cá nhân lá chắn thịt bài còn có thể giúp thời cửu chia sẻ cừu hận. Sẽ chết thời cửu nói là lời nói thật. Nhưng chân cũng lớn lên ở Lâm Thư Ninh trên người mình ta xem như chết quá một lần. Còn có cái gì so với kia càng đáng sợ. Lâm Thư Ninh lại tưởng thực khai, thời cửu cũng mặc cho hắn đi, các ngươi còn sẽ trở về sao? Ở trong lòng vẫn luôn rất phối hợp mị ma nhẹ giọng hỏi một câu, chờ chúng ta khi trở về chờ. Chính là mọi người rời đi nơi này thời điểm, thời cửu quay đầu đối mị ma nói một câu. Nhưng những lời này cũng không ý nghĩa cái gì hứa hẹn. Rốt cuộc nếu bọn họ thật gặp khó có thể chống cự nguy hiểm. Như vậy. Thời cửu không hề nghĩ lại, hắn cần thiết mau chóng tìm được bị mang đi ma tộc người, dựa theo mị ma cách nói. Những cái đó ma tộc bị mang đi nguyên nhân là bởi vì bọn họ không giống thần tộc như vậy ngoan ngoãn. Cái này không gian phía sau màn giả hẳn là đối ma tộc áp dụng cùng thần tộc giống nhau thủ đoạn. Nhưng ở thần tộc biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm thời điểm. Ma tộc lại như thế nào đều không muốn trả lời. Vì thế bị không biết thứ gì mang ra cái kia phòng, ma tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là bởi vì bọn họ cùng thần tộc giống nhau xuyên qua không gian, nhưng ma tộc vì cái gì muốn xuyên? Qua không gian, thời cửu hiểu biết trong tộc bí thuật nghiêm mật tính, liền tính thực sự có hắn ở ngoài người biết, cũng nhất định là trong tộc các trưởng lão. Những cái đó cáo già biết rõ bí thuật hậu quả. Sẽ không dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài, cho nên sử dụng bí thuật ma tộc. tất nhiên được đến trong tộc đồng ý. Biết rõ cùng thần tộc giống nhau người mang trọng trách bọn họ nhiệm vụ là cái gì? Tuy rằng thời cửu không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng ma tộc nhiệm vụ khả năng chỉ có một, tìm kiếm mất tích ma tộc thủ lĩnh, những cái đó ma tộc là vì tìm hắn mới sử dụng bí thuật đi vào nơi. Này, rời đi phòng bước lên một cái khác thang lầu, thời cửu phát hiện bên này thang lầu cùng vô tận thang lầu cũng có chút tương tự. Đồng dạng không có quang cũng không có cửa sổ, lại là một cái tương đối phong bế không gian. Bên này thang lầu cùng ngay từ đầu thang lầu chi gian. Duy nhất khác nhau khả năng chính là thời cửu quay đầu lại nhìn lên chờ. Còn có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ xuất phát cái kia phòng ánh đèn, nói cách khác thang lầu khởi. Điểm không có biến hóa cũng không có biến mất, bọn họ xác thật là một chút ở hướng lên trên đi. Nhưng không biết phải đi rất xa mới có thể tìm được tiếp theo cái xuất khẩu, vì làm Lâm Thư Ninh không đến mức trong bóng đêm bị lạc, lúc này đây thời cửu ở tinh phách thạch trung rót vào so nhiều lực lượng. Làm tinh phách thạch ít nhất có thể giống sáng lên màn hình di động giống nhau. Chiếu sáng lên Lâm Thư Ninh dưới chân lộ, trong tay cầm đặc thù lại không biết lai lịch cục đá. Lâm Thư Ninh tự động đem này lý giải vì ngạc mộng thế giới đạo cụ. Hơn nữa phía sau cái kia nhà ở quang vẫn luôn đều thấy được. Hắn cũng không tính quá mức hoảng hốt, chẳng qua vì làm bò thang lầu quá trình không như vậy gian nan. Lâm Thư Ninh vẫn là nghĩ mọi cách cùng thời cửu nói chuyện giao lưu. Thời cửu, vừa rồi lồng sắt đóng lại, đều là ngươi đồng hương. Vừa rồi mị ma cùng thần tộc nói chuyện, Lâm Thư Ninh một câu đều nghe không hiểu, nhiều nhất chỉ là xem đã hiểu bọn họ biểu tình cùng thủ thế mà thôi. Bất quá lúc mới bắt đầu cửu liền đã nói với Lâm Thư Ninh. Những cái đó thần tộc nói đều là hắn quê nhà lời nói. Nói cách khác bọn họ đều đến từ cùng cái địa phương, tin tưởng nếu Lâm Thư Ninh nghe hiểu được mị ma lời nói, nhất định sẽ cảm thấy ma tộc thần tộc linh tinh từ ngữ nghe tới thật sự có chút thoát ly hiện thực. Liền tính là ngạc mộng thế giới người chơi. Bọn họ tiếp thu trình độ cũng không có như vậy cao, bất quá lúc này. Thời cửu vẫn là yêu cầu Lâm Thư Ninh biết một chút sự tình, vừa rồi lồng sắt đóng lại những người đó. Đều là có được đặc thù năng lực người, thời cửu tận lực dùng Lâm Thư thà rằng lấy lý giải phương. Thức tới tự thuật, bọn họ không sử dụng bất luận cái gì đạo cụ liền có thể sử dụng đặc thù năng lực, siêu năng lực. Không sai biệt lắm đi, thời cửu gật đầu. Còn có bọn họ trên người cái ống, tựa hồ đang dùng nào đó đặc thù phương thức, đem bọn họ huyết mạch, siêu năng lực từ bọn họ trong thân thể rút ra tới. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy suy yếu, chính là vừa rồi vị kia tiểu thư trên người cũng không. Có cái ống, Lâm Thư Ninh không quên cái kia mị ma thiếu nữ. Là bởi vì nàng không có siêu năng lực sao? Ngoặc kép, thời cửu vừa muốn nói gì? Nhưng lại do dự một chút, ánh mắt nhăn lại, tuy rằng ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ngươi nói thế nhưng có chút đạo lý, cùng mặt khác loại, cùng những người khác so sánh với nữ hài kia xác thật không có gì siêu năng lực, Lâm Thư Ninh nói. Chuyện là thời cửu phía trước không có suy xét quá, nếu cái này không gian phía sau màn giả mục tiêu là thần tộc huyết mạch lực lượng. Bọn họ không có tra tấn mị ma nguyên nhân là bởi vì mị ma quá yếu. Thời cửu đối mị ma cảm tình đặc thù, nhưng cũng cần thiết thừa nhận bọn họ cùng thần tộc ma tộc so sánh với năng lực cực kỳ bé nhỏ. Cái này tra tấn mị ma sinh sôi đời đời nhược điểm. Ở chỗ này thành cái kia mị ma bảo mệnh nguyên nhân. Nếu phía sau màn giả đối mị ma sử dụng đồng dạng thủ đoạn, lấy cái kia thiếu nữ năng lực chỉ sợ căng không đến hiện tại, rút ra người khác siêu năng lực. Đặt ở điện ảnh kịch hoàn toàn chính là vai ác cách làm. Khẳng định có người muốn lợi dụng loại này lực lượng, Lâm Thư Ninh thực mau suy một ra ba. Chẳng lẽ chúng ta đợi chút sẽ đối mặt siêu cấp nhân tạo người linh tinh? Không biết, nhưng chúng ta thực mau sẽ biết thời cửu đã thấy được xuất khẩu ánh đèn. Người trước lưu lại nơi này đừng đi ra ngoài, ngươi không phải phụ trợ. Lâm Thư Ninh vừa mới muốn nghi ngờ thời cửu tự bảo vệ mình năng lực. lại nháy mắt nhớ tới đối phương tựa hồ một trưởng băng rồi vô tận thang lầu vách tường. Phía trước thời Cửu làm như vậy thời điểm Lâm Thư Ninh không có thể chính mắt nhìn thấy. Cho nên phản ứng chi độn một ít, lúc này nhớ tới sau tức khắc nổi da gà, dùng một loại nhìn siêu cấp nhân tạo người quái vật ánh mắt nhìn thời Cửu. Nhanh chóng gật gật đầu, nếu là phía trước đối thủ liền thời Cửu trị không được. Hắn này mạng nhỏ chạy ra đi cũng là chịu chết, đúng rồi. Người cái kia vũ khí không phải có thể hấp thu đạo cụ lực lượng sao? Thời Cửu đi phía trước thuận miệng nhắc nhở Lâm Thư Ninh một câu. Ngươi thử xem dùng vũ khí hấp thu ta cho ngươi tinh phách thạch. Nói không chừng hữu dụng. Hết chương.